Truyện Lao tù ác ma. Tác giả Cáp Kim Huynh. Chương 8. Trên tâm đã kể chuyện cười rồi. Cậu ta hiện tại chỉ là một trong những tình nhân của tôi mà thôi. Trình Khắc Nam bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cách đây không lâu đã có cái lời đồn đại rằng Tiêu Tận Nghi và người thanh niên này chia tay. Thực không nghĩ tới đúng là sự thật. Ánh mắt của Trình Khắc Nam lại càng thêm lớn mật, mà hân hức nhìn về cái phía Diệp Mạc lúc này đang cúi thấp đầu, mặt không hề có cảm xúc. Ở trong vòng tròn của những người này, tình nhân chính là cái loại có thể tặng qua tặng lại lẫn nhau. Còn chưa tới ngồi bên cạnh Trình tổng hay sao? Tiêu Tận Nghiêm lạnh lùng, nhưng mà là một lần nữa đối với Diệp Mạc. Diệp Mạc siết chặt nắm tay, mất cả một hồi lâu mới xoay người hướng về phía Trình Khắc Nam. Mới vừa có đi đến bên cạnh của Trình Khắc Nam thôi, Diệp Mạc còn chưa có kịp ngồi xuống thì Trình Khắc Nam kia đột nhiên lại vươn một tay ra, nắm lấy cái cánh tay của Diệp Mạc, dùng lực kéo mạnh xuống, khiến cho cả người của Diệp Mạc thuận thế mà ngã nhào vào trong cái lồng ngực của Trình Khắc Nam. Diệp Mạc sợ hãi đến cả thấp giọng kêu lên một tiếng, vội vã từ trong lồng ngực của Trình Khắc Nam dãy dụa muốn đứng dậy. Nhưng Trình Khắc Nam kia chính là cố ý một tay đặt ở phía sau lưng của Diệp Mạc, không cho cậu ta đứng dậy. Tầm mắt của Trình Khắc Nam cố tình liếc nhìn Tiêu Tận Nghiêm một chút, thấy Tiêu Tận Nghiêm vẫn là bình thản lạnh lùng uống rượu cùng với Lâm Nhu Nhân bên cạnh hắn ta, tài nói cái gì đó, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Tiêu Tận Nghiêm thật sự chỉ là không có thèm để ý đến cái tên tình nhân này rồi. Trình Khắc Nam thiên tính phóng cuồng dã, cái chuyện kinh doanh ở châu báu nó vô cùng thuận lợi, tiền bạc như nước, lại càng khiến cho Trình Khắc Nam coi trời bằng vung. Ở cái thành phố này, ngoại trừ Tiêu Tận Nghiêm ra, hắn ta căn bản là không có đem bất luận người nào để vào trong tầm mắt của mình. Muốn thứ gì cũng sẽ có được dễ dàng, giống như là trở bàn tay. Đi uống rượu rất là thoải mái, không bị gò bó ở trong bất kỳ trường hợp nào cả. Tự nhiên, muốn làm cái gì thì sẽ làm cái đó mà thôi. Nè, Trình tổng là quá nóng ruột rồi thì phải. Một người đàn ông nói đùa. Tiêu tổng chỉ là để cho cậu ta đến ngồi bên cạnh ngài thôi. Ngài có phải đã hiểu sai gì rồi hay không? Trình Khắc Nam trong lúc này mới buông tay ra, để cho Diệp Mạc tự trong lòng ngực của mình ngồi trở lại ở ghế bên cạnh. Áo sơ mi trắng trên người của Diệp Mạc bị Trình Khắc Nam vò có một chút ngổn ngang, vì thế nên vừa ngồi xuống, Diệp Mạc theo bản năng chỉnh lại y phục ở trên người lại đàng hoàng, đầu hơi cúi thấp, bởi vì vừa nãy đột nhiên kinh hãi mà sắc mặt vẫn cứ còn một chút bối rối. Còn người trong suốt của cậu tựa hồ như là lộ ra một chút oai ức, tư thế ngồi cũng đã trở nên dè chừng câu nệ. Sức hấp dẫn của cậu ở trong mắt của mấy gã đàn ông, nó so với nam nhân tiếp rượu quả thực là vượt rất là xa đi. Trình Khắc Nam không thể nào dời nổi mắt được, nam nhân trước mắt này là tựa hồ như trời sinh có cái sự tinh khiết mà nữ nhân thiếu hụt, cùng với cái khí chất lành lạnh mà nam nhân thiếu hụt. Một nam nhân như vậy thực sự quả thực rất hiếm thấy. Tiêu tổng đây thực sự là có phúc lớn mà, ngay cả cháu ngoại của Diệp Trọng Quan cũng là có thể đem ra để mà làm tình nhân. Diệp Trọng Quan kia nếu như mà biết được, nhất định là có thể tức giận đến đổi một mà sống lại đi. Trình Khắc Nam không quên khen tặng mà nói. Không có Diệp Trọng Quan bảo hộ, giờ khắc này Diệp Mạc tự nhiên là trở thành một cái kẻ bất bình thường ở trong mắt của tất cả mọi người. Diệp Mạc vẫn là khẽ cúi đầu, khiến cho Tiêu Tận Nghiêm căn bản không có thấy rõ được cái vẻ mặt của Diệp Mạc. Đặc biệt là gọi cậu tới đây, Tiêu Tận Nghiêm chính là muốn nhìn thấy được cái vẻ mặt quẩn bách, không có đất dung thân, không biết phải làm sao của Diệp Mạc. Tựa hồ chỉ có thể như vậy mà thôi, Tiêu Tận Nghiêm mới sẽ cảm thấy được cái sự khoan khoái, phản phất mới xóa bỏ được cái sự ảo giác nhìn thấy người yêu ở trên người nam nhân này. Nè, không tính là phúc khí gì đâu, chỉ là một công cụ làm ấm giường mà thôi. Tiêu Tận Nghiêm dựa trên ghế ngồi, lười biếng mà tùy ý nói. Những cái gã đàn ông đang ngồi ở đây đều là những cái hỗn thế lãnh đạo tinh ranh khôn khéo. Tất cả mọi người ở trong lòng tự nhiên 89 phần đều đã đoán được cái chuyện quan hệ yêu đương giữa Tiêu Tận Nghiêm và Diệp Mạc trước đây có thể chỉ là để đạt được mục đích gì đó, không thể cho ai biết mà thôi. toàn bộ tài sản của Diệp Trọng Quang đều bị Tiêu Tận Nghiêm thôn tính. Đây chính là cái minh chứng tốt nhất, chỉ là không có ai dám vạch trần ra mà thôi. Nhìn cháu trai được sủng ái hết mực của lão tổng tập đoàn lớn nhất, lại còn suýt chút nữa đã trở thành người kế thừa, kết quả ở trong miệng của Tiêu Tận Nghiêm thì trong miệng chỉ là một cái thứ ấm dường mà thôi. Lúc này đây, Trình Khắc Nam gần như là có thể kết luận rằng, cho dù đêm nay hắn ta có ngủ với nam nhân này thì Tiêu Tận Nghiêm kia sẽ cũng chẳng có chú ý đến. Trình Khắc Nam chỉ thích nam sắc. Đây chính là cái chuyện mà trong giới kinh doanh ai ai cũng đều biết. Những cái người này càng rõ ràng hơn yêu cầu của Trình Khắc Nam đối với bạn tình rất là cao. Trình tổng à, ngài xem, ngài làm người ta sợ rồi kìa. Tiền tổng khẽ cười nói, dáng vẻ dè chừng câu nệ của Diệp Mạc thực sự rất khiến cho người khác không có nhịn được mà muốn khiêu khích. Bảo bối à, cùng với anh uống hai ly nha. Trình Khắc Nam tự mình rót đầy rượu vào cái ly của Diệp Mạc, cười cực kỳ thích thú. Thân hình của Diệp Mạc lại nhỏ gầy, ở trong mắt của Trình Khắc Nam, cậu giống như một cái con thú nhỏ bất lực. Diệp Mạc ngẩng đầu lên, nhìn vào cái ly rượu trên bàn trước mắt mình, lạnh nhạt nói, cảm ơn. Nói xong, bưng ly rượu lên, một hơi mà uống cạn sạch. Tốt, Diệp tiên sinh đây, tu luyện thật là tốt đó. Trình Khắc Nam cao giọng nói, bất tri bất giác đã thay đổi đi cái cách xưng hô, dường như nắm được cái gì đó mới mẻ. Hai mắt tỏa sáng say mê mà nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc, tay lại nhẹ nhàng vuốt ve lấy eo của Diệp Mạc. Diệp Mạc vốn dĩ đã uống không ít rượu rồi, đã sắp đến cực hạn rồi, thế cho nên Diệp Mạc nhiều nhất chỉ có thể uống thêm một hai ly nữa mà thôi. Tình nhân của Tiêu tổng đây quả nhiên là khác biệt hả? Nam nhân chính là nam nhân, không có một chút dáng vẻ kịch cũng đâu cả. Trình Khắc Nam cười ha hả nói, theo đó nhanh chóng mà nâng mặt của Diệp Mạc lên, ở trên gò má của Diệp Mạc hôn một cái thật là kêu, khiến cho Diệp Mạc giật cả mình mà cả kinh. Còn chưa kịp phản ứng thì cái người kia đã rời khỏi mặt của cậu. Ngoài trừ kinh hãi hiện ra ở ngoài mặt thì chính là buồn nôn. Tiêu Tận Nghiêm nhìn thấy cái cảnh này, mi tâm của hắn ta khẽ động đậy, dường như đang cố hết sức mà thu tầm mắt lại. Nâng cái ly rượu đã được Lâm Nhu Nhân trót đầy, uống một hơi cạn sạch. Nhưng mà làm như thế nào cũng sẽ không cảm nhận được cái vị rượu cay nồng. Nội tâm của hắn ta cứ tưởng là đã đắng xuống, nhưng mà lúc này đây tự hồ lại trở nên xáo động. Tính tình của Trịnh Khắc Nam phóng khoáng, có thể nói bất kỳ cái đề tài mở rộng nào. Thế nên lúc này đây, Trịnh Khắc Nam nghĩ cái gì sẽ liền nói ra cái đó. Ở trong mắt của hắn ta, những nam nữ tiếp rượu này chỉ có giá trị khi mà ở trên giường. Khi nói chuyện đương nhiên cũng chẳng có cấm kỵ cái gì cả. Chính là không biết có cái từ gì như thế nào. Trịnh Khắc Nam có tâm ý khác mà nhìn Tiêu Tân Nghiêm cười cười, một tay đã ôm lấy cái chiếc eo của Diệp Mạc. Trịnh tổng bạn, ngài muốn biết gì ấy, thì cứ đếm thử đi. Tiêu Tận Nghiêm từ đầu cho đến cuối vẻ mặt vẫn là không thay đổi, phi thường mà bình tĩnh nói, giống như Diệp Mạc với hắn ta chỉ là một người hoàn toàn xa lạ, không có quan hệ gì cả. Có điều chẳng phải vốn là như vậy hay sao chứ? Vậy thì thật là cảm tạ Tiêu tổng đã ban thưởng cho. Tâm trạng của Kinh Khắc Nam vô cùng phấn khởi, nâng lên một cái ly rượu cao hứng mà hướng về phía Tiêu Tận Nghiêm kính rượu. Diệp Mạc giật mình mà nhìn Tiêu Tận Nghiêm, liền như vậy chính cậu đang bị một cái câu nghe thật đơn giản của Tiêu Tận Nghiêm triệt để mà đánh rơi vào trong địa ngục không lối thoát. Diệp Mạc lúc này đây tựa như bị chôn vùi vào trong tầng tầng lớp lớp băng hàng. Cậu đã sớm biết trước cái kết cục của bản thân khi mà đến đây, nhưng cậu vẫn cứ cố gắng hết sức duy trì cái nhịp tim trước khi mà nó suy kiệt mất. Nhưng rốt cuộc hiện tại tâm của cậu như là toàn bộ hạ trầm chìm xuống. Tiêu Tận Nghiêm tùy ý mà ngẩng đầu, muốn đối đầu với cái ánh mắt của Diệp Mạc. Hắn ta muốn biết cái nam nhân sớm đáng phải chết ở trong tay của hắn ta giờ khắc này sẽ có biểu hiện ra sao. Khủng hoảng, đáng thương hay là vui mừng khi mà cậu ta lại vớ được một cái kim chủ khác chứ. Đáng tiếc là Tiêu Tận Nghiêm chẳng có thấy được gì cả, Diệp Mạc vẫn cứ khẽ cúi thấp đầu, giống như thân thể đã hoàn toàn bị đóng băng, không nhìn ra có bất kỳ động tĩnh gì cả. Không biết Trịnh Khắc Nam ở bên dưới làm cái động tác gì, Diệp Mạc bị đau đến mi tâm nhíu lại. Mặt cũng thuận theo đó mà ngước lên, ánh mắt của cậu ta rơi vào nam nhân duy nhất ở đây mà cậu biết, Tiêu Tận Nghiêm. Vừa giống với cậu Viện, là vừa giống với cậu Sinh. Trong cái đôi con người đen lén của Diệp Mạc, tựa hồ là bao hàm quá nhiều xúc cảm phức tạp. Lặng lặng đối đầu với cái tầm mắt của Tiêu Tận Nghiêm, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại ngưng lại. Trên khuôn mặt thanh tú trắng nõn hiện lên cái vẻ ảm đạm yếu đuối, dường giống như cái người chết đuối mới được khúc gỗ, nhưng lại có kẻ khác chặt đứt đi cái khúc gỗ đó, thì lường đến đáng thương. Diệp Mạc chỉ mong, cho dù là cậu chỉ còn có một chút hy vọng rất nhỏ nhoi thôi, cậu vẫn cứ mong chờ Tiêu Tận Nghiêm khi có thể cứu giúp cậu. Biểu hiện bàng hoàng cầu xin của Diệp Mạc, nó giống như một cái thứ vũ khí lợi hại mà đâm vào trong nơi đó mềm yếu nhất ở trong nội tâm của Tiêu Tận Nghiêm. Tiêu Tận Nghiêm lại cảm thấy thực sự là hỗn loạn, lồng ngực tựa như có cái vật gì đó chèn vào nặng nề, lập tức mà không hề cảm xúc mà rời khỏi ánh mắt của Diệp Mạc, rút ra một điếu thuốc ngậm ở trong miệng. Lâm Nhu Nhi ngồi bên cạnh lập tức lấy bật lửa trên bàn giúp cho Tiêu Tận Nghiêm châm lửa. Tiêu Tận Nghiêm không muốn thừa nhận hắn ta đã bị nam nhân kia gây ra một cái biểu hiện yếu lòng ở phương diện tình cảm. Một kẻ cả đời giết chóc tuyệt đối là tàn nhẫn, ngoại trừ cái người con trai kia ra, hắn ta chưa từng luyến tâm đối với bất kỳ thứ gì cả. Tiêu Tận Nghiêm phun ra cái vòng khói lan tỏa, trong người một lần nữa lại lóe lên khí tức lạnh lẽo. Nhìn Tiêu Tận Nghiêm giây phút này tỏ ra hờ hững đi, tuyệt vọng đầy trời đã bao phủ một bộ đánh về phía Diệp Mạc. Diệp Mạc lại một lần nữa bất lực mà cúi đầu. Cậu làm sao lại đi hy vọng chứ? Hắn ta chính là cái kẻ đê tiện cặn bã. Hắn ta là tên cầm thú. Hắn ta chỉ có thể là cái kẻ ác ma ép cậu đi đến cái bước đường tuyệt vọng. Số mệnh đã an bài hay sao chứ? Bất luận cậu có phải là Diệp Mạc hay là không, cậu đều trốn không được. Vậy cậu còn sống để mà làm gì chứ? Thế giới này có Tiêu Tận Nghiêm thì căn bản sẽ chẳng có cái chốn để mà cậu đặt chân đến. Chỉ là một lao tù, cho dù có rỉ sét loang lổ cũng vẫn sẽ kiên cố, không thể nào mà phá vỡ để chạy thoát. Tất cả biểu hiện ở trên gương mặt của Diệp Mạc đều rơi vào trong đáy mắt của Trịnh Khắc Nam. Tâm của hắn ta giống như đang bị rung động bởi cái vẻ thê lương tuyệt mỹ đó. Điều này khiến cho Trịnh Khắc Nam cảm thấy miệng khô, lưỡi khóc. Uống rượu đủ rồi, Trịnh Khắc Nam là cái người đầu tiên nói muốn ngừng lại. Trong bữa tiệc, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra Trịnh Khắc Nam cực kỳ ân cần đối với Diệp Mạc. Tuy rằng Diệp Mạc lại đáp lại rất lạnh lùng, nhưng Trịnh Khắc Nam vẫn là cảm thấy hứng thú mà dán vào Diệp Mạc rồi nói rất là nhiều. Tàn tiệc dựa theo cái quy tắc cũ mà đi đến thiên đường hưởng thụ, Trịnh Khắc Nam lại bỗng nhiên hai tay vươn ra ôm lấy Diệp Mạc, cười ha hả nói: "Nè, tôi không mời mọi người được rồi. Cái tên tiểu tử Tiêu tổng ban thưởng vừa nãy là cầu dẫn tôi đó. Nếu không ra tay thì thật là..." Mọi người đi cười rộ lên. Tiền tổng lại khẽ cười nói: "Nè, kỹ thuật nam kỹ ở thiên đường là cực phẩm hạng nhất đó. Trịnh tổng thật sự là không đi sao?" Trịnh Khắc Nam cười ha hả, cúi đầu ở trên mặt của Diệp Mạc hôn cho một cái. "Những cái tên kia đều quá dơ bẩn tôi. So với người này đó hả? Không giống nhau đâu." Khuôn mặt của Diệp Mạc không hề biểu lộ cảm xúc gì khi mà bị Trịnh Khắc Nam ôm, cũng không có phản kháng, dường như đã buông xuôi khuất phục, yên lặng đem đầu của mình tựa trước ngực Trịnh Khắc Nam. Mí mắt mở ra một nửa, tất cả đều là ảm đạm và lạnh lẽo. Tiêu Tận Nghiêm nhìn Diệp Mạc trong lúc này, xao động ở trong lòng ngực càng lúc lại càng tích tụ dâng đầy. "Vậy thì tôi đây sẽ không quấy rầy Trịnh tổng nữa." Tiêu Tận Nghiêm hờ hững buông ra một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Đôi mắt đen tối phủ lên một tầng phức tạp hỗn loạn, vẻ mặt lãnh đạm lại lạnh như băng cương thi của Diệt Mạc. Nó tựa như một cái chiếc mũi đinh gai mạnh mẽ mà đâm sâu vào trong tận đáy lòng của Tiêu Tận Nghiêm. Có điều nó chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi. Bảo bối à, em là của tôi rồi đó. Trình Khắc Nam ôm lấy Diệp Mạc vui sướng mà cười cười, chân bước hướng về cái phía thang máy đi đến. Trên lầu có phòng của tổng thống, hết thảy mọi thứ bên trong đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Trên xe, Lâm Nhu Nhân ở bên cạnh của Tiêu Tận Nghiêm nhìn vào cái vẻ mặt yên tĩnh đến đáng sợ của Tiêu Tận Nghiêm. Lâm Nhu Nhân liền biết cái điều mà không nói nên câu nào cả. Ánh mắt của Tiêu Tận Nghiêm hướng ra bên ngoài cửa sổ, cảnh đêm náo nhiệt phồn qua lướt qua trong giờ phút này nó nhạt nhẽo trống rỗng đối với trong mắt của hắn ta, giống như cái dòng thủy tinh thủy lưu khô khan vô lực. Tiêu Tận Nghiêm xoa xoa cái mi tâm của mình, hạ kính xe xuống, phun ra một luồng khói. Có đôi khi cái mùi khói thuốc lá lại là cái thứ tốt nhất để có thể loại trừ đi tạp niệm ở trong đại não. Tốc độ xe rất là nhanh, cách khách sạn ngày càng xa đi, mà sắc mặt của Tiêu Tận Nghiêm cũng càng ngày càng trở nên âm u. Tính cách tàn nhẫn tuyệt tình, kiên định sắc bén, Tiêu Tận Nghiêm xưa nay chưa từng một lần do dự thiếu quyết đoán, ngay cả khi từng đối xử với người bạn ta yêu thương nhất cũng đều lấy cái thủ đoạn hung hăng tàn bạo để mà trói buộc người đó. Thế nhưng cái vẻ bi thương của nam nhân kia khi trong bữa tiệc, cùng với cái vẻ lạnh lùng khi mà bị Trịnh Khắc Nam ôm vào trong lòng ngực, lại làm cho Tiêu Tận Nghiêm nội tâm nôn nóng đến bất an. Thực ra thì Tiêu Tận Nghiêm hiểu rất rõ cái thứ tình cảm phát sinh ở trong lòng của hắn ta là gì. Đó chính là hình ảnh mà Diệp Mạc lưu lại, là cái nỗi tơ vương yêu hận thấp hèn đáng thương của chính hắn ta, trùng hợp lại hiện hữu ở trên người của một nam nhân khác mà thôi. Ngay tại cái thời điểm mà hắn ta nhớ nhung nhất, căm hận nhất cái người mà hắn ta yêu nhất, thì nam nhân kia lại ở trước mặt của hắn ta tự nhiên làm ra cái dáng vẻ giống hệt như người mà hắn ta yêu. Dù biết rõ ràng rằng cậu ta không phải là người kia, nhưng thật buồn cười thay là hắn ta vẫn bị ảo ảnh và qua mắt lừa gạt nhiều ngày đến như vậy. Để cho cậu ta đi, đại khai cũng là sẽ triệt để cắt đứt đi tất cả. Sớm nên để trở về cái cuộc sống bình thường, sớm nên bỏ đi cái đoạn yêu hận và hèn yếu kia. Tiêu Tận Nghiêm hít mạnh một hơi thuốc, muốn tách khỏi đầu óc cái hình ảnh của Diệt Mạc ở trong cái bữa tiệc, mà hướng về phía hắn ta lộ ra một cái vẻ cầu viện. Nhớ tới điều này, hắn ta sẽ tỏ ra mềm lòng, hắn ta quyết không cho phép tâm của mình lại trở nên mềm yếu. Tiêu Tận Nghiêm đột nhiên lại bóp tắt điếu thuốc ở trong tay, xoay người hôn Lâm Nhu Nhân, không một chút ôm nhu mà cắn môi của Lâm Nhu Nhân. Lâm Nhu Nhân bị đau nhưng mà cũng chủ động đưa tay tới ôm lấy cổ của hắn ta. Tiêu Tận Nghiêm cho dù là cuồng giả nhưng mà cô ta vẫn rất yêu thích. Bảo bối à, vừa nãy em ở trong bữa tiệc vừa điềm đạm lại đáng yêu lắm đó nha. Khiến cho tôi đây sắp đau lòng đến chết rồi. Trịnh Khắc Nam vừa nói là vừa không thể chờ được nữa mà thoát y phục của chính mình. Tôi lúc nãy đổ hơi nhiều mồ hôi rồi, có thể đi tắm không? Diệp Mặc cô gượng gạo mỉm cười rồi nhẹ giọng nói. Trịnh Khắc Nam có một chút nôn nóng nhưng mà nhìn vào cái khuôn mặt thanh tú của Diệp Mặc vẫn là gật đầu. Diệp Mặc vừa bước vào trong phòng tắm liền khóa trái cửa lại. Giờ phút này đây, Diệp Mặc giống như cái con thú bị thương đang cận kề bên bờ vực tử vong. Hiện thực tàn khốc đang rút đi toàn bộ cái hô hấp của cậu. Cậu đã tuyệt vọng đến hai lần, đối thủ là cùng một người, hơn nữa căn bản cậu chẳng có một chút cơ hội nào để mà phản kháng. Còn chưa tới 100 ngày, Diệp Mặc lại tự cười vào chính mình. Cơ hội sống lại lần thứ hai điều như vậy của cậu đã lãng phí đi mất rồi. Rõ ràng cậu đã từng vì bản thân thoát khỏi lao tù của Tiêu Tận Nghiêm mà mừng như điên. Rõ ràng cậu đã tin chắc rằng bản thân có thể sống sót vượt qua tất cả những cái cửa ải khó khăn nhất. Thế nhưng lại bị Tiêu Tận Nghiêm dùng cái phương thức đê hèn mà thúc ép để cậu trở về bên cái bờ vực tuyệt vọng. Rõ ràng cậu đã cố gắng sống sót như vậy cơ mà. Cậu vẫn là muốn sống như vậy cơ mà. Tại sao? Tại sao cái chết không phải là tiêu cực thương nghiêm chứ? Nhìn mặt vặn vào hoa sen, mở nước xả xuống. Bản thân thì ngồi ở trên mặt đất, men theo vách tường trắng. Ở cái thế giới có sự tồn tại của Tiêu Tử Nghiêm thì chết chính là một loại giải thoát. Diệp Mặc vẫn luôn cho rằng như thế. Dòng nước ào ào rơi xuống phun lên trên người của Diệp Mặc. Diệp Mặc thực sự không cam lòng mà nở ra một nụ cười. Huyết dịch chói mắt ở nơi cổ tay cứ cuồn cuộn chảy ra. Hai mắt của cậu dần dần nhắm lại. Xe mới vừa dừng lại ở trước cửa thiên đường, Tiêu Tử Nghiêm liền nhận được điện thoại của Trịnh Khắc Nam. Diệp Mặc tự sát. Đã chết rồi sao? Tiêu Tử Nghiêm nắm vững điện thoại, gương mặt trầm lạnh, bình tĩnh tựa như một cái khối tượng đá. Tâm tưởng như là cứng rắn như đá, trong một thoáng nhịp tim lại như là nhảy nhót lên, dãy dụa mà vặn vẹo. Nghe xong điện thoại của Trịnh Khắc Nam, trên mặt của Tiêu Tử Nghiêm cũng lại không có biểu hiện ra cái cảm xúc gì cả. Cánh tay rắn chắc ôm lấy Lâm Nhu Nhân bên cạnh, bước đi vào trong thiên đường. Thiên đường xa qua mỹ lệ vô cùng, thiên đường hưởng lạc bất tuận. Thiên đường có các thủ đoạn của các bọn rút tiền cùng sức lực đặc biệt, và chính là hộp đêm ăn chơi được quan nghênh nhất ở dưới trướng của quan sát. Dưới ánh đèn lung linh, tiếng nhạc vang dội vào trong màn nhĩ, Tiêu Tử Nghiêm đã rời khỏi cái phòng khách mà đi tới nhà vệ sinh, lặng lặng cho một điếu thuốc ngậm vào trong miệng của mình. Trong đầu lần thứ hai lướt qua về cái vẻ mặt bi thương tuyệt vọng của nam nhân kia khi mà bị Trịnh Khắc Nam ôm vào trong lòng. Ngũ quan luôn quật cường lúc đấy, nó tựa như là phủ kín một tầng sương mờ. Dịp mà không chết, Trịnh Khắc Nam đúng lúc đã phát hiện ra, cũng đã phái người đem cậu ta đến bệnh viện để mà xử lý khẩn cấp. Lượng máu chảy ra cũng đã không có lớn, nên chỉ là nằm viện một buổi tối, liền có thể xuất viện. Một người phải tuyệt vọng đến mức nào mới có thể có dũng khí tự mình cứa dao vào trong người của mình chứ? Huống dịp đây là chính là nam nhân đã từng đứng trước mặt của hắn ta run rẩy không ngừng. Điếu thuốc trên đầu ngón tay của Tiêu Tử Nghiêm lúc này mới quan hồn mà dứt xuống. Thật sự rất là muốn phủ nhận cái phần lo lắng ở trong lòng, nhưng bởi vì thời gian cứ từng chút một mà trôi qua, mà cái nỗi lo lắng lại càng thêm dày đặc hơn, trầm trọng đè nặng ở nơi lồng ngực. Tiêu Tử Nghiêm không có thoải mái mà xoa xoa mi tâm. Mấy ngày này cái nỗi lòng của hắn ta thực sự không có cách nào mà không chế vững vàng được. Sáng mai hãy phái người đem Diệp Tuyền đến biệt thự ở bên cạnh biển đi. Tiêu Tử Nghiêm cúp điện thoại, cái vẻ ám trầm phức tạp ở trên mặt không có ai nhìn thấu nổi. Diệp Mặc lờ mờ mở mắt ra, chợt phát hiện ra mình đang nằm ngủ ở trên giường trong một cái căn phòng lớn rất là rộng. Cách giường không xa chính là một cửa sổ lớn sát đất áp lên trên tường. Mảnh mảnh vải màu trắng dài 1 mét chỉ kéo dài đến một nửa thôi. Diệp Mặc mơ hồ nhớ lại khi mà cậu tới đang ở bệnh viện truyền dịch, thì liền mấy cái người vừa giữ bệnh truyền dịch lại vừa đồng thời đưa cậu lên trên xe đi đến cái nơi này. Muốn chống lấy thân thể ngồi dậy, nơi cổ tay lại truyền đến một cái cảm giác đau nhức. Diệp Mặc lúc này đây mới nhớ tới cái vết thương nơi tay. Vừa giơ lên nhìn, cổ tay của cậu bị bao bọc bởi một cái tầng băng gạc đầy. Ông trời, quả thật là thích trêu đùa mà. Diệp Mặc nhìn cổ tay của mình, không biết là nên khóc hay nên cười. Vì mắt hiện lên chua xót, trong miệng cái hừ hừ cười ra tiếng. Đã đi đến cái bước đường tuyệt vọng này rồi, cậu mới nghĩ đến quyên sinh. Nhưng tại vì sao lại còn sống sót chứ? Diệp Mặc không hiểu vì sao khi mà cậu sống cũng như là lúc muốn chết cũng là không có thoát khỏi cái dây dưa đối với Tiêu Tử Nghiêm, như là mặc định sẵn sàng từ lâu vậy rồi. Cho dù cậu đang là Diệp Tuyền cũng phải gánh chịu lấy cái chịu đựng nỗi thống khổ đau lớn nhất trước mặt của Tiêu Tử Nghiêm, giống như khi còn là Diệp Mặc. Nhưng tại sao Tiêu Tử Nghiêm lại đối xử với cậu như thế chứ? Bởi vì cha của Diệp Tuyền đã hại chết mẹ của hắn ta hay sao? Hay là bởi vì cậu đã không phay đuôi để mà cầu xin nịnh nó lấy hắn ta như những cái người bên cạnh của hắn? Hay còn là bởi vì Tư Tân Nghiêm thích đem cái nỗi oán hận gì mà phát tiết lên trên người của cậu? Diệp Mạc bước xuống giường, đi tới cái cửa sổ to lớn sát đất phía trước, đem toàn bộ cái màn vải trắng kéo dài mở ra hết. Tia sáng rất là yếu ớt, ngoài cửa sổ mây đen dày đặc. Diệp Mạc ngơ ngác mà nhìn một cái mảnh sóng biển xô đá tản, nỗi lòng bay về quá khứ. Nhưng mà trí nhớ ở trong quá khứ của cậu toàn bộ đều là Tiêu Tân Nghiêm. Hắn ta giống như trăm nghìn chiếc gai nhọn mạnh mẽ đâm sâu xuyên thủng vào trong máu thịt của cậu, khiến cho cậu đau đớn khôn cùng, muốn rút ra nhưng không thể nào rút ra được. Đang nghĩ gì chứ? Diệp Mạc đột nhiên quay đầu lại, chợt nhìn thấy cái thân ảnh cao lớn của Tiêu Tân Nghiêm đang đứng phía sau của cậu cách đó không xa, tựa tiếu phi tiếu mà nhìn cậu. Tiêu Tân Nghiêm có một chút bất ngờ khi mà nhìn thấy cái vẻ mặt của Diệp Mạc lúc này đây, rất lạnh lùng, rất lãnh đạm, trong mắt không có một chút kinh quản. So với những cái lần trước khi mà nhìn thấy hắn ta, tựa hồ như đã trấn định thành thục hơn rất là nhiều. Vẻ mặt như thế lại còn không bằng khi mà cậu tỏ ra kinh quản. Tại sao muốn chết chứ? Tiêu Tận Nghiêm vừa lạnh giọng nói, lại vừa đi về cái phía của Diệp Mạc. Diệp Mạc cũng không lùi lại, bình tĩnh mà nhìn vào bước chân của Tiêu Tận Nghiêm đang đi tới. Tiêu Tận Nghiêm theo thói quen đưa tay muốn chạm vào trong mặt của cậu. Diệp Mạc mới lùi lại một bước về phía sau rồi né tránh. Vẻ mặt của Tiêu Tận Nghiêm trở nên nghiêm nghị, tay lại đột nhiên vươn ra mạnh mẽ, nắm lấy cái cổ tay bị băng bó bằng gạc của Diệp Mạc, gằn giọng nói: đã chết một lần rồi, cậu đi với cậu không thành thật hay sao chứ? Diệp Mạc nén đau, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Anh đã đem tặng tôi cho kẻ khác, hiện tại tôi là thuộc về tôi. Tiêu Tận Nghiêm cứ như là vừa nghe được cái chuyện cười, khoe môi khẽ nhếch lên, mặt tiến được gần đến mặt của Diệp Mạc, trầm trầm giọng nói: cậu chính là tình nhân mà tôi dùng 20 triệu đô đó lấy đó. Cậu cho rằng trong mắt của tôi cái mạng của cậu đã giá bao nhiêu chứ hả? Diệp Mạc muốn tránh tay của Tiêu Tân Nghiêm ra, lại bị phay bước đến cửa sổ sát đất ở sau lưng. Diệp Mạc ngoảnh đầu sang một bên, né tránh đi cái ánh mắt của Tiêu Tân Nghiêm, nhưng rất nghiêm túc mà mở miệng nói: tôi sẽ không tiếp tục để làm tình nhân của anh đâu. Anh đi cố tố cáo tôi đi, tôi tình nguyện ngồi tù. Trước này Tiêu Tân Nghiêm nghĩ là bản thân của mình chẳng cần gì mà phải đi tranh thủ cố gắng để có thể lấy một thứ gì cả. Thứ mà hắn ta muốn, hắn ta sẽ lấy được. Chỉ cần thêm một chút tâm cơ và thủ đoạn là liền có thể đoạt được. Hắn ta cảm giác mình chẳng thiếu bất cứ thứ gì cả. Đứng ở cái nơi đỉnh cao, tất cả đều nằm ở trong tầm mắt của hắn ta. Căn bản là chẳng có bất kỳ cái món đồ gì đáng giá để cho hắn ta phải kiên nhẫn đối xử. Khi hắn ta lần đầu tiên phát hiện ra toàn bộ tình cảm tiềm tại của mình, của bản thân mình, đều dành hết cho một nam nhân tên là Diệp Mạc, trong lòng của hắn ta vô cùng hưng phấn. Cái cảm giác âu yếm ôm ấp thứ cái mình yêu thích vào trong lòng ngực đã khiến cho hắn ta có cái cảm giác hài lòng thư thái, là cái loại thỏa mãn mà hắn chưa từng có. Thậm chí hắn lại có thể từ bỏ cả thế giới của bản thân vì cậu ta, vì cậu ta mà làm tất cả. Nhưng đổi lại là cậu ta lại liều mạng chạy trốn khỏi hắn ta. Tiêu Tận Nghiêm cảm thấy bản thân của mình thật thất bại, bởi vì cuối cùng người bạn ta yêu nhất giờ là chạy trốn khỏi hắn, đã chạy thoát mất dạng không thấy hình bóng nữa, chỉ để lại cho hắn ta cái nỗi đau đớn dằn vặt cùng với cái hình ảnh mà cậu ta cứ ám ảnh quanh lấy hắn ta. Đối với Diệp Tuyền, Tiêu Tận Nghiêm không thể nào giải thích được cái cảm giác của mình đối với nam nhân này. Thậm chí khi hắn đã giao cậu ta cho Trịnh Khắc Nam thì trong lòng của hắn ta vẫn cứ mơ hồ bất an. Hắn hận cái cảm giác này bởi vì nó quá mơ hồ và không rõ ràng. Hắn sẽ không bao giờ để tâm đến ai khác ngoại trừ cái người con trai tên gọi là Diệp Mạc, càng sẽ không sinh lòng thương hại đối với con trai của kẻ thù. Nam nhân này, mặc dù là có quá nhiều cái hình ảnh giống như Diệt Mạc, nhưng cậu ta chung quy không phải là Diệt Mạc, thế nên hắn ta có thể đem cái nỗi hận với Diệt Mạc mà phát tiết ở trên người của cậu ta. Còn những cái khác, cậu ta căn bản chính là không đáng. Nhìn vào cái ánh mắt kiên quyết của Diệt Mạc, Tiêu Tận Nghiêm dùng thân thể của chính mình gắt gao chống đỡ lên trên cửa sổ, rồi pha lên áp lấy Diệt Mạc, dùng cái loại giọng điệu cực kỳ khinh thường mà thấp giọng nói: "Nợ tôi tiền, cậu lại cho rằng cứ ngồi tù là có thể thoát được hay sao chứ hả? Tôi căn bản chứ là không có nợ tiền gì của anh cả. Là anh bịa đặt, nếu không có tờ giấy nợ kia tôi liền..." Diệp Mạc nói còn chưa có dứt lời, một con Tiêu Tận Nghiêm đã trượt đến bên tai của Diệp Mạc, trừng phạt cậu bằng một cái cách cúi đầu ở vành tai của Diệp Mạc, khéo léo tà ác mà trêu đùa, liếm liếm rồi cắn cắn một cái. "Cậu đi thế nào chứ?" Hơi thở nóng rẽ của Tiêu Tận Nghiêm phả vào bên tai của Diệp Mạc, thanh âm kia mang theo vài phần hoang độc. Thân thể cao lớn kiên lãng đem Diệp Mạc áp sát vào cửa sổ sát đất, thanh âm rất nhỏ thôi nhưng mà cũng vô cùng đáng sợ: "Có tình là bất cứ lúc nào tôi cũng lại có thể lại đưa cậu đi không chứ hả?" Diệp Mạc bị ép đến khó chịu, có một cái cảm giác như là Tiêu Tận Nghiêm sắp ép cậu chết giữa cái tấm pha lê giãn ta. Nhưng mà ngay cả cái dũng khí để chết cậu cũng có, thế nên tự nhiên Diệp Mạc lại không lập tức lại tiếp tục yêu đương nữa, mà cậu ta cố gắng dùng tay của mình đẩy cái lồng ngực của Tiêu Tận Nghiêm ra. Đột nhiên ngẩng đầu: "Sớm muộn gì anh cũng sẽ gặp áo của người thôi. Cho dù là pháp luật không khống chế được anh, nhưng mà ông trời có mắt sẽ không bỏ qua cho anh đâu." Cái giải quyết đoán bất chợt của Diệp Mạc thật sự đã làm cho Tiêu Tận Nghiêm kinh ngạc, bởi vì đã theo cái thói quen mà nhìn thấy nam nhân này ở trước mặt quán ta luôn sợ hãi yêu đuối trốn tránh, Tiêu Tận Nghiêm đúng là bắt đầu hoài nghi có phải dao cắt cổ tay đã cắt trúng cái dây thần kinh của cậu ta rồi hay không chứ. Vừa mới từ trong cái chết vực dậy, có cái cảm giác nam nhân này đi trở nên ngông cuồng tự đại, không sợ cái thứ gì như thế. Diệp Tuyền như vậy Tiêu Tận Nghiêm vốn là không thích, cái kẻ nhu nhược thì cứ tiếp tục nhu nhược đi, lại còn cố gắng dãy dụa khi mà sắp chết như thế. Thực sự rất là buồn cười mà. Ông trời vốn chỉ là quan tâm đến người có thực lực thôi, loại người như cậu rốt cuộc cũng chỉ có thể là phải đi cầu xin tôi. Tiêu Tận Nghiêm thấp giọng nói xong rồi trở tay ôm lấy Diệp Mạc, xoay người hướng tới cái chiếc giường lớn ném cậu lên trên đấy, sau đó cởi áo khoác ra. Diệp Mạc cố gắng hết sức mà nén lại đau đớn bình tĩnh để ngồi dậy, không ngừng di chuyển lùi về phía sau. Gương mặt trắng nõn thanh tú dần dần hiện lên cái vẻ khủng hoảng. Thân thể của Diệp Mạc nhỏ gầy mà Tiêu Tận Nghiêm kia tựa hồ là trời sinh đã mang ra một cái nguồn sức mạnh to lớn. Diệp Mạc trước nay vẫn chẳng phải là đối thủ của hắn ta, ngay cả cơ bắp mạnh mẽ, thân thể cao to kiện mỹ của Tiêu Tận Nghiêm cũng đều sẽ khiến cho Diệp Mạc cảm thấy vô cùng áp lực và bức bách. Áo được cởi bỏ rồi, hiện tại lại hiện ra từng cái khối cơ bắp màu đồng rắn chắc viên trụ ở trên người, bờ vai rộng rẽo rãi, dòng eo rắn chắc cùng với cái cơ bụng mơ hồ nhịp đập, hình xăm dữ tợn ở trên cánh tay tựa hồ hàm ẩn vô số cái sức mạnh bức người. Xoay chung quanh Tiêu Tận Nghiêm chính là cái hơi thở nam tính nồng đậm, giống như cái người thợ săn trải gió tanh mưa máu, lẩm lẩm sinh uy. Diệp Mạc vẫn là không có dám nhìn thẳng vào thân thể của Tiêu Tận Nghiêm. Cứ mỗi một lần mà Tiêu Tận Nghiêm ở trước mặt của cậu cởi sạch quần áo, Diệp Mạc đều có cái cảm giác hình như mình đang nằm ở trên tấm thớt trước mặt một cái tên giả tố hung bạo. Ánh mắt kinh hoàng của Diệp Mạc trụ xuống, nghe đến cái âm thanh của Tiêu Tận Nghiêm tháo thắt lưng thì sợ hãi đến cả ấp úng đói. "Thực thể của tôi vậy là chưa hồi phục mà, anh không thể nào như vậy được." Tiêu Tận Nghiêm xem thường mà hừ lên một tiếng: "Chết cậu là cậu không sợ, lại sợ cái chuyện này sao?" Nói xong một cái đầu gối quỳ trên giường, một tay vươn về phía trước mà túm lấy cái cổ áo ngủ của Diệp Mạc đang mặc, kéo phẳng mạnh một cái. Ánh mắt sắc bén thầm thuy chiếu lên trên người của Diệp Mạc, Đôi con người như hắc tự quán ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Diệp Mạc trong lúc này đây, đang nỗ lực duy trì để ra một cái vẻ trấn định. Khẽ cười nói: Cậu bây giờ nói tình nguyện ngồi tù cũng là không muốn làm tình nhân của tôi phải không chứ? Phải, phải. Diệp Mạc định thần lại, thân thể tuy rằng đã không có run rẩy, nhưng lòng bàn tay đã từ từ đổ mồ hôi rồi. Đột nhiên nắm chặt lấy tay của hắn ta. Diệp Mạc nhìn thẳng vào Tiêu Tân Nghiêm, tia cười lạnh lẽo ở dưới đáy mắt của Tiêu Tân Nghiêm chợt lóe lên, hàng khí đột nhiên lại tăng thêm. Không cần suy nghĩ, điên nhấn Diệp Mạc xuống giường, một tay vuốt ve gò má của Diệp Mạc. Thực ra thì chiều nay Diệp Thần Tuấn kia đã đem 20 triệu đến đó, cậu đã được tự do rồi. Diệp Mạc vốn đã đang hoảng loạn, vừa nghe Tiêu Tân Nghiêm nói như vậy, hai mắt của hắn ta điên giật mình mà trợn to. Tân ca, anh ấy à. Diệp Mạc còn chưa có nói xong câu, tay của Tiêu Tân Nghiêm đột nhiên lại bóp lấy cái chiếc cổ của Diệp Mạc, khẽ cười quái gở. Đúng đó, thần ca của cậu thật là giản đáng mà. Không chỉ cho cậu 50 giản, hiện tại ngay cả 20 triệu cũng liền cho cậu. Lúc mà Diệp Mạc cắt cổ tay tự sát ở trong khách sạn, hạ thủ của Trịnh Khắc Nam đưa cậu rời khỏi khách sạn, chuẩn bị chạy đến bên bệnh viện. Vừa vặn đúng lúc đó, Diệp Thần Tuấn cũng đã mở cửa phòng rượu, trông thấy cái cảnh này thì kinh ngạc đến không ngớt, lập tức ôm lấy Diệp Mạc vào trong lòng, tự mình đưa cậu đến bệnh viện chăm sóc Diệp Mạc suốt cả một đêm. Sáng hôm sau, lúc mà Tiêu Tân Nghiêm xuất hiện ở phòng bệnh, Diệp Thần Tuấn đoán được chuyện Diệp Mạc tự sát nhất định chính là có liên quan đến Tiêu Tân Nghiêm. Lúc này đây mới cùng với Tiêu Tân Nghiêm nói chuyện một hồi rất là lâu. Tiêu Tân Nghiêm chưa từng để cho Diệp Thần Tuấn vào trong mắt của mình. Tờ giấy nợ 20 triệu kia cũng chỉ là hắn ta thuận miệng nói ra mà thôi. Tiêu Tân Nghiêm vốn biết Diệp Thần Tuấn đặc biệt rất là quan tâm đến Diệp Mạc, nhưng mà hắn ta thực không ngờ tới Diệp Thần Tuấn lại lưu loát mà lấy ra 20 triệu như vậy. Ở trong mắt của Tiêu Tân Nghiêm, thương như ở thành phố X này chính là một cái lũ ô uế không thể nào tả nổi. Lợi ích của bản thân chính là tối thượng, và điều quan trọng là không có một ai dám can đảm mà công khai đối đầu với hắn ta cả. Diệp Thần Tuấn đã biết Diệp Mạc là tình nhân của hắn ta, trong cái tình huống đó vậy mà đã lấy ra 20 triệu. Tiêu Tử Nghiêm xem ra là có vẻ như Diệp Thần Tuấn thực sự đã đồng tình với Diệp Mạc rồi. Tiêu Tử Nghiêm nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc, bàn tay thật là chậm rãi mà luồn vào bên trong quần ngủ của Diệp Mạc, đem cái thứ bên trong của Diệp Mạc nắm lấy, khiến cho cậu ta giật mình tỉnh lại. Diệp Mạc lập tức vặn vẹo giãy giụa thân thể, mặc dù là để cho Diệp Thần Tuấn phải tổn thất mất 20 triệu, không có phải là ý muốn của Diệp Mạc, nhưng mà hiện tại căn bản là không có lo nghĩ nhiều được như thế. Giờ khắc này đây, cái chuyện này quan trọng nhất là bản thân của cậu đã được tự do rồi, không có còn nợ tiền của Tiêu Tân Nghiêm nữa, mà Diệp Nhã cũng đã được cậu đưa đi. Hiện tại Tiêu Tân Nghiêm không còn có thể nào mà ràng buộc cậu ta được nữa. Cậu hiện tại không phải là Diệp Mạc, Tiêu Tân Nghiêm không thể nào giống như kiếp trước mà dây quấn lấy cậu ta. Không có tình yêu điên cuồng của Tiêu Tân Nghiêm mới thực sự là người tự do. Thần ca kia đã đem tiền đưa cho anh rồi, anh mau thả tôi ra đi, tôi phải về đó. Diệp Mạc thanh âm lớn hơn rất là nhiều, thật là giống như đột nhiên vừa nhìn thấy được một cái tia hy vọng của chính mình. Dũng khí lại một lần thứ hai nổi lên. Tiêu Tận Nghiêm trước này chưa từng có cái cảm giác bị mất thất bại bao giờ. Hắn ta nhìn vào gương mặt sạch sẽ thuần khiết của nam nhân ở dưới thân, vì dãy giụa mà trở nên ửng đỏ đi. Vẻ mặt đó hận là không thể nào lập tức chạy ngay đi, khiến cho trong lòng của Tiêu Tận Nghiêm thật là chậm rãi tích tụ cả một cái luồng giận dữ thô bạo không thể nào nói thành lời. Hắn ta hận nhất chính là có cái kẻ dám phản kháng hắn ta, hận nhất chính là có kẻ dám chạy trốn khỏi hắn. Một tiếng xé tan, Tiêu Tân Nghiêm đã kéo ra đồ ngủ đơn bạc của Diệp Mạc. Cái tia cười hôn tợn âm hiểm lại hiện lên ở trong đáy mắt. Tiêu Tân Nghiêm nhìn Diệp Mạc, âm lãnh nở ra một cái nụ cười, thanh âm cực kỳ trầm thấp. Cậu đối với tôi giờ đã là vô dụng rồi, thế nên tôi sẽ để cho cậu biến Có điều là trước đó tôi muốn cho cậu phải thật là nhớ kỹ, cậu mãi mãi cũng không thể nào chống lại tôi. Thiêu Tịnh Nghiêm tự như một cái con báo đầu đàn, mạnh mẽ, hung ác, thân thể thoát ra nguy hiểm cùng với tàn khốc, đem diệp mạc đặt chặt chẽ dưới thân mà nhấn ép cố định. Hắn ta chợt nổi lên phẫn nộ, bởi vì cái cách muốn trốn chạy thoát kia nó lại tương tự giống như cái người tên gọi là Diệp Mạc. Hắn ta thực là không thể nào khống chế được tâm tư của chính mình. Tình nhân của hắn ta nhiều như vậy, bất kể là nam hay nữ nào so với nam nhân ở dưới thân này cũng được chói sáng hơn rất là nhiều. Thế nhưng người mà hắn ta cấp tiết thèm muốn chỉ là Diệp Mạc, mà cái tên nam nhân ở trước hắn ta lại hoàn mỹ thể hiện lại tất cả những cái hành động thói quen bình thường của Diệp Mạc. Bởi vì rõ ràng cậu ta vốn không phải là Diệp Mạc, chờ đợi hắn ta sẽ đối với cậu ta căm hận nhiều hơn so với yêu thích. À không, vốn dĩ là không hề yêu. Buông tôi ra đi, tôi không còn nợ tiền anh nữa mà, hãy để tôi đi đi. Nắm tay của Diệp Mạc lại vung vẩy, liền bị Tiêu Tịnh Nghiêm dễ dàng mà kìm lại, dẫn lên trên đỉnh đầu. Nhưng thân thể của Diệp Mạc vẫn là không muốn ngưng lại nằm im, hai cái chân không ngừng đạp động. Cậu vốn đã chẳng có muốn sống nổi nữa rồi. Trong một khắc khi mà cậu cắt cổ tay, Diệp Mạc đã nghĩ qua, nếu như còn sống sót, cậu tình nguyện sẽ cùng với Tiêu Tịnh Nghiêm cá chết lưới rách. Mặc dù là cuối cùng chỉ là cá chết thôi. Ánh mắt của Tiêu Tịnh Nghiêm vô cùng ác liệt, hắn ta xưa nay không bao giờ hiểu như thế nào gọi là các phương thức mềm mỏng nhẹ nhàng cả. Tình khí của hắn ta mạnh liệt cuồng dã hung bạo, đã từng việc không có chiếm được tình yêu mà hắn ta muốn có mà trở nên nóng nảy và tàn nhẫn. Huống gì hiện tại nội tâm của hắn ta chính là bế tắc, làm cho cái sự thiếu kiên nhẫn của hắn ta dần dần tích tụ. Diệp Tuyền tự sát, muốn chạy trốn hắn ta, hận hắn. Những cái chuyện này cậu ta cùng với Diệp Mạc giống nhau như đúc. Ở trong một giây tích tắc nào đó, Tiêu Tịnh Nghiêm thậm chí lại có cảm giác là nam nhân dưới thân chính là Diệp Mạc, hoặc là Diệp Mạc trong cái cõi u minh phái người tới để mà trả thù hắn ta. Không cần phải ra sức khiến cho hắn ta tổn thất cái gì cả, chỉ cần đơn giản cái thói quen hành động này giống hệt với y, liền có thể khiến cho hắn ta đến phát điên. Thực sự đáng trách mà. Kỳ thực cái kẻ ngông cuồng tự đại mãi mãi luôn thích tự lừa dối, lừa mình và dối người. Tiêu Tịnh Nghiêm thấy Diệp Mạc vẫn là điên cuồng dãy dùa thân thể, khuôn mặt của hắn ta đột nhiên lại trở nên dữ tợn, không nói lời thứ hai, liền trở tay, một lòng bàn tay vung lên tát mạnh vào trong mặt của Diệp Mạc, gây nên một cái tiếng vang chói tai. Lớn tiếng quát một câu: "Con mẹ nó, cậu đừng có dãy dùa thử xem." Tiêu Tịnh Nghiêm xưa nay không có biết lòng bàn tay của mình nó uy lực lớn biết bao nhiêu. Chờ đến khi mà hắn ta ở trong lòng đang trong tình trạng hỗn loạn thiếu kiên nhẫn, mà không một chút do dự hạ xuống một cái tát mạnh. Căn bản là hắn ta không có quan tâm một cái tát này của mình khi mà ném ra sẽ gây ra cái hậu quả gì. Tiêu Tịnh Nghiêm nôn nóng kéo quần ngủ của Diệp Mạc xuống mà vứt đi, cũng xả đi cái món đồ phòng hộ cuối cùng ở trên người của Diệp Mạc. Hắn ta cúi người xuống, đem cái đầu của mình vùi ở nơi cổ của Diệp Mạc mà hôn hít, giống như một cái loại giả thú tham lam đang thưởng thức cái mùi vị khiến cho bản thân muốn ngừng cũng không thể nào ngừng được. Diệp Mạc thật sự nằm lặng yên, không còn nhúc nhích nữa, rất lặng yên mà nằm ở dưới thân của Tiêu Tịnh Nghiêm. Tiêu Tịnh Nghiêm ngẩng đầu lên cười âm hiểm: "Ngoài một chút mơ." Tiêu Tịnh Nghiêm đột nhiên lại kinh sợ, con người màu đen của hắn ta bỗng phóng to lên, không thể nào tin được cái nam nhân nằm dưới thân của hắn ta đã nhắm chặt hai mắt rồi. Hàng lông mi tinh tế không hề cử động, gương mặt trắng bệch chẳng một chút động tĩnh. Một bên mặt bị đánh hiện lên một cái vết đỏ của cả năm ngón tay rõ rệt, lạnh lẽo ngủ say, vô thanh vô tức, thật giống như đã chết rồi. "Diệp Tuyền à?" Tiêu Tịnh Nghiêm vẻ mặt biến sắc, gấp gáp mà kêu một tiếng lên, rồi đưa tay vỗ vỗ lấy cái khuôn mặt của Diệp Mạc mấy lần. "Đã, dậy đi, giả thích phải không hả? Mọi tự lực cho tôi." Diệp Mạc không có bất kỳ động tĩnh gì cả. Tiêu Tịnh Nghiêm khó tin mà nhìn Diệp Mạc, vết thương ở nơi cổ tay của Diệp Mạc đã nứt toát ra, máu tươi nhuộm đỏ cả băng gạc, xuôi theo cái cánh tay trắng nõn của Diệp Mạc mà chảy xuống. Tiêu Tận Nghiêm chỉ là cảm thấy cái nơi huyệt thái dương của hắn ta đang nhảy thình thịch, hết cả nửa ngày mới hoàn hồn trở lại, nhanh chóng từ trên giường mà bước xuống. Thanh âm kia đã mang thêm mấy cái phần trung trung. Lưỡng Tiêu Bạch quát: người đâu? Bởi vì Diệp Mặc mới vừa tỉnh lại, thân thể vốn đã suy yếu, tự nhiên sẽ không thể nào chịu nổi một cái tát mạnh của Tiêu Tận Nghiêm. Sau khi uống rượu nhiều lại đi cắt cổ tay, đã làm cho thân thể bị thương tổn rất là lớn rồi. Một cái cú đánh này của Tiêu Tận Nghiêm thật sự suýt chút nữa đã lấy mất cái mạng của Diệp Mặc. Lúc mà Diệp Mặc tỉnh lại cũng đã là nửa đêm rồi. Có lẽ là do ngủ quá lâu nên khi tỉnh lại một chút buồn ngủ cũng không có. Diệp Mặc giơ tay một chút mà nhìn bàn tay của mình, quả nhiên lại được băng thêm một chút. Tay không bị thương, khẽ đưa lên rồi xoa xoa cái nơi mặt mình bị đánh. Vừa chạm vào liền cảm thấy một cái trận đau nhói, tựa hồ như mạch máu ở dưới làn da đã bị Tiêu Tận Nghiêm đánh đứt mất rồi. Ngón tay của Diệp Mặc cắm vào ở bên trong phần tóc rối, lòng bàn tay phủ lên trên cái đôi mắt vô thần, khẽ khàng nức nở. Ai có thể nói cho cậu biết cậu là phải kiên cường bao nhiêu lần nữa đây mới có thể lấy được sự tự do từ trong tay của Tiêu Tận Nghiêm chứ? Tiêu Tuyền à, em tỉnh rồi sao? Thanh âm ôm nhu quen thuộc lại truyền vào trong tai. Diệp Mặc giật mình mở mắt ra, nhìn thấy rõ nam nhân đang bước về phía cậu, Diệp Thần Tuấn. Thực ca, anh sao lại ở nơi này chứ? Diệp Mặc nhất thời là không kịp phản ứng, quay đầu nhìn kỹ lại xung quanh mới phát hiện ra nơi này căn bản không phải là cái căn phòng của trước đó. Diệp Mặc đột nhiên nhớ tới cái lời của Tiêu Tân Nghiêm đã nói, Diệp Thần Tuấn đã giúp cậu trả 20 triệu, lẽ nào cậu đã được Thần ca đưa đi hay sao chứ? Tiêu Tuyền à, có cảm thấy khá hơn chút nào không chứ? Diệp Thần Tuấn từ đêm đó biết là Diệp Mặc tự sát cho đến bây giờ hầu như là không có ngủ được chất nào cả. Sắc mặt của anh có một chút tiều tụy, thanh âm cũng có vài tia uể oải. Thần ca, anh thực sự đã đưa tiền cho Tiêu Tận Nghiêm hay sao chứ? Diệp Mặc cấp thiết ngồi dậy cung quýt hỏi. Diệp Thần Tuấn gật đầu cười cười. Tiêu Tận Nghiêm nói với anh, dù là không biết anh tại sao hắn ta là hại em, nhưng mà dù sao hắn ta cũng đã có trong tay giấy nợ rồi. Hiện tại nói rồi, Diệp Thần Tuấn từ trong cái túi áo tay phục lấy ra một tờ giấy. Đây chính là giấy ghi nợ khi đó Tiểu Tuyền em đã viết đó. Diệp Thần Tuấn nghe trước mặt của Diệp Tuyền xé nát đi tờ giấy. Anh có thể cảm giác được cái tờ giấy này đã mang lại cho Diệp Mặc rất nhiều gánh nặng. Hơn nữa anh muốn nói cho Diệp Mặc biết rằng cậu ta bây giờ càng không còn liên quan gì tới Tiêu Tận Nghiêm nữa rồi. Ánh mắt của Diệp Mặc từ từ trở nên sáng ngời. Tuyên lệ lần thứ hai vỡ đê trào ra, lần này chính là vì quá vui sướng. Đây mới thực sự là tuyệt sử phùng sinh, có nghĩa là có cái con đường sống từ trong chỗ chết. Từng ca, Diệp Mặc nói lên một tiếng rồi đưa tay ôm lấy Diệp Thần Tuấn, âm sắc vô cùng vui vẻ sung sướng. Xin cảm ơn Thần ca, cả đời của em coi như là làm trong ngựa cũng nè. Thì được rồi, được rồi. Diệp Thần Tuấn cười cười rồi ngắt lời của Diệp Mặc, vỗ vỗ ở phía sau lưng của Diệp Mặc. Thần ca đây, sao có thể đành lòng để cho Tiểu Tuyền làm trong lòng ngựa? Diệp Mặc buông Diệp Thần Tuấn ra rồi giơ tay lên lau đi những cái giọt nước mắt của mình. Hối hận vừa nãy đã không chú ý đến xung quanh mà đã bắt đầu bi quan. Thực sự đúng là bản thân của cậu đã quá vô dụng rồi. Diệp Thần Tuấn nhìn thấy Diệp Mặc giống như một cái đứa trẻ như thế thì không có nhịn được bật cười, đưa tay xoa xoa cái mái tóc mềm mại của Diệp Mặc. Để cho mấy ngày nghỉ, hãy nghỉ ngơi thật là tốt nghe chưa? Diệp Mặc cắn môi dáng vẻ muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Thần ca, lẽ nào anh lại không hôn chút gì về chuyện của em đối với Tiêu Tận Nghiêm hay sao chứ? Điều qua rồi Tiêu Tuyền à. Thần ca, thực xin lỗi mà, 20 triệu kia mặc dù là nhất thời em không thể nào đưa ra được nổi đâu, nhưng mà sau đó em nhất định sẽ vì cái công ty mà nỗ lực hết mình. Một năm không trả nổi em còn cả đời mà. cái đứa nhỏ ngốc này. Chỉ bằng những cái việc hợp tác thành công hàng một lần này, em đã giúp công ty của anh tạo ra giá trị cao hơn 20 triệu đó rồi đó. Diệp Thần Tuấn Anh đây bỏ ra 20 triệu là vì muốn giữ lại cái người như Tiếu Tuyền em thôi. Rất đáng mà. Một câu khẳng định của Diệp Thần Tuấn đã khiến cho Diệp Mặc cảm động đến không thôi. Diệp Mặc không nói thêm một lời nào nữa. Lần thứ hai lại ôm chầm lấy Diệp Thần Tuấn. Thần ca, anh đối xử với em thì là tốt đó. Nhờ có anh, ít nhưng em đã bắt đầu nhìn lại được thấy ánh sáng hy vọng của cuộc đời mình. Tiêu Tân Nghiêm, tôi rốt cuộc cũng đã thoát khỏi cái giới của anh rồi. Màn đêm u tâm, ánh sáng đèn bàn kim bích phân tán, chiếu ra cái khí tức ám muội dày đặc. Trên cái chiếc giường rộng lớn màu trắng kia, một khối thân thể màu đồng cổ nhìn qua chính là vô cùng mãnh liệt, kiên lãng mà nằm sát ở trên người của một nam nhân thân hình gầy yếu, chẳng có để tâm đến người dưới thân có thể là chịu được cái sự sức lực cường hãn này hay là không. Dục vọng tự nhiên là đê vỡ lũ hung ác mà va chạm ở dưới thân của nam nhân. Thần ca, Thường Ly thống khổ mà nắm chặt lấy hai mắt của mình, tiếng cầu ở trong cơ thể là giống như là phải đem cái thân thể bên trong của mình xuyên thủng mới có thể cam lòng. Vừa mới rồi lấy còn đang nắm chìm ở trong khoái cảm bên trong không trung, nhưng thật không ngờ tới cuối cùng cái động tác trên thân nó lại từ từ đột nhiên mà cấp tiến mạnh liệt cuồng dã. Cả một cái nỗi tức giận không tên đang chực dâng lên. Thường Ly không có dám nói dừng lại. Ở trong cái khoảng thời gian này bên cạnh Tiêu Tận Nghiêm, Thường Ly hiểu rất là rõ. Tiêu Tận Nghiêm vốn dĩ là không có hề xem y chính là thế thần của cái tên Diệp Mạc kia. Ngũ quan kiên lành giống như là dùng dao sắc đẽo gọt điên chim chim nổi nổi ở trong trung đội kịch liệt trên đầu của Thương Lý. Mỗi lần mà Thương Lý mở mắt ra đều sẽ nhìn thấy cái vẻ mặt của Tiêu Tân Nghiêm từ là thâm trầm và đáng sợ, giống như đã tích tụ quá lâu và quá nhiều ức hận, lại như tự ẩn nhận rất lớn cái sự không cam lòng. Không biết đã trải qua bao lâu, Thương Lý mới cảm giác được Tiêu Tân Nghiêm đang từ từ dừng lại, giống như một cái tâm thức cho dạ thú phát tiết. Hắn ta vẫn cứ thô bạo mà nằm sấp áp chặt trên người của y. Bạc mồ của Tiêu Tân Nghiêm chuyển qua bên tai của Thương Lý, trầm thấp theo hỗn hển, thanh âm vừa nhẹ nhàng lại vừa âm u. Mở mắt ra để tôi nhìn một chút. Thương Lý không rõ đó chính là có cái ý tứ gì, nhưng Tiêu Tân Nghiêm đã dừng cái động tác lại, đau đớn ở trong thân thể cũng tự nhiên được giảm bớt đi. Thường Lý đi thật là cẩn thận mà mở mắt ra. Ánh sáng trong đã mang theo vài cái phần sinh Tiêu Tận Nghiêm tha cho. Tận ca, sao vậy chứ? Thường Lý nhỏ giọng nói. Tiêu Tận Nghiêm nhìn chăm chăm vào cái khuôn mặt của Thường Lý rất là lâu mới sâu xa mà nói. Tên tự của cậu là gì chứ? Thường Lý rung động một trận. Tiêu Tân Nghiêm hỏi đến cái vấn đề này tức là không thể nào nghi ngờ là hắn ta có rõ ràng là nói với y vĩnh viễn y cũng sẽ không thể nào trở thành thế thân của Diệp Mạc được. Thường Lý không dám nói dối. Thường Lý. Tiêu Tân Nghiêm nhìn chăm chăm vào mặt của Thường Lý, cái dư vị cảm xúc mạnh liệt nó vẫn cứ còn lưu lại trên cái khuôn mặt trắng nõn của Thường Lý, phủ lên một cái tầng mồ hôi mỏng, lộ ra từng điểm đỏ hồng. Hai con mắt thuần khiết thê lương mang theo một cái tia cảm động, ánh mắt tựa như là ý thức lộ ra 10 phần hết sức mê quặc. Ánh mắt của Tiêu Tân Nghiêm thì nhìn y cực kỳ âm lãnh. Thường Lý vốn định sẽ lấy cái ánh mắt mê hoặc một lần nữa mà khiến cho Tiêu Tân Nghiêm nổi lên tình dục, kết quả lại bị cái vẻ mặt khủng bố lạnh lẽo của Tiêu Tân Nghiêm làm cho sợ hãi đến nỗi là không dám nhìn thẳng nữa. Tôi không thích cậu, tự cho mình là người kia. Tiêu Tận Nghiêm lạnh lùng ném ra một câu, đột nhiên lại phun đại lực mà vén cái phần tóc rối ở trên mặt của Thường Lý lên. Nhìn vào cái vết sẹo kia lưu lại trên trán của y, hai mắt nguy hiểm sắc bén tựa như cái con chim ưng nheo lại. Ai cho cậu Để cái chân sụn trên trái chứ hả? Thường Ly hoàn toàn là biến sắc, không nghĩ tới cái người nam nhân một khắc trước giờ lại còn đòi hỏi mình vô độ, mà lại đột nhiên phát ra vô số cái hàng ý này. Chuyện này, đây không phải là vết sẹo đâu, mà chỉ là đây mô phỏng vết sẹo mà thôi. Tôi đã dán một cái miếng băng keo nhỏ mà thôi mà. Thường Ly run rẩy, làm như thế thuần túy chỉ là để bắt chước cho giống với diệt mạc mà thôi. Ở trong lòng của Thường Ly nghĩ, cho dù y bắt chước không được giống với cái tính cách của diệt mạc, nhưng mà chỉ cần thân thể của hắn ta trông giống, Tiêu Tận Nghiêm cũng sẽ tự nhiên sẽ say mê mà thôi. Nhưng mà giờ phút này đây, nhìn xem đi, hình như y đã sai mất rồi thì phải. Bởi vì diệt mạc cậu ta, đau mà. Tiêu Tận Nghiêm đột nhiên lên mạnh mẽ bóp lấy cái cổ của Thường Lý, khuôn mặt hung tợn mà nói: Có phải cậu đã quá tự tin vào bản thân của mình rồi không chứ? Có tin rằng tôi hiện tại thì bấm chết cậu không? Thanh âm của Tiêu Tận Nghiêm rõ ràng chính là từng từ từng chữ giống như một bản đao. Thường Lý là thở không nổi, sắc mặt là từ từ đỏ quyết lên, khó nhọc nói: Phải, xin lỗi mà. Vẻ mặt của Tiêu Tận Nghiêm lẫm liệt, cư độ trên tay vẫn là không giảm đi. Khuôn mặt lạnh giá thô bạo tới gần Thường Lý, cả khuôn mặt của hắn ta hiện tại là trông như một cái con ác ma dọa người kinh đảm. Nhắc cho cậu một câu nè, tự cho mình thông minh chính là tự lấy mạng của mình đi. Nghe xong cái câu nói này, Thường Lý gật đầu liên tục. Lúc này đây, Tiêu Tận Nghiêm mới buông tay ra. Thường Lý kịch liệt mà ho khan. Khuôn mặt của Thường Lý đối với diệt mạc giống nhau y như đúc. Tiêu Tận Nghiêm là có thể ở cái giây phút nhớ nhung đau xót nhất mà vì cái khuôn mặt này xuất hiện ra ảo giác, đã trở nên say mê, vuốt ve ôm tồn mà thăm dò. Nhưng mà cái đoạn thời gian đau khổ dần dữ nhất vừa đi qua, mà loạn tâm lại sao động, nó giống như nước động mà vẳng lặng hạ xuống. Tiêu Tận Nghiêm cũng đã dần dần tiếp nhận được cái sự thật diệt mạc đã chết rồi, lưu lại trong lòng dư âm của một cái con sóng kịch liệt đang cố gắng bị vùi chôn. Tiêu Tịnh Nghiêm muốn cho bản thân không còn phải lặp lại một chút gì về cái đoạn hồi ức giống như gai nhọn châm chích hèn yếu kia nữa. Đó chính là cái đoạn hồi ức đã từng bị một tên diệt mạc tinh khiết mỹ hảo hấp dẫn. Loại cảm giác từng khiến cho hắn ta phải nắm chặt lấy không tha, ngoại trừ bản thân của diệt mạc ra, ai cũng không được. Hắn ta yêu diệt mạc, thân thể, tâm hồn, tất cả hết thảy của cậu, hắn ta đều yêu đến mức tận cùng. Tiêu Tận Nghiêm tự nhận bản thân của mình chẳng phải là thần thánh hay là thánh nhân gì cả, vì để được đỉnh cao, các loại chuyện ác độc, tuyệt tình, hắn ta cũng đã đều từng làm qua, từng giết người, bao dưỡng qua đủ loại các loại tình nhân, làm điệu làm bộ. Nhưng mà hắn ta vẫn cảm thấy rằng tình yêu của hắn ta đối với diệt mạc chính là thuần khiết nhất. Vậy là bởi vì yêu cho nên mới phải yêu, không có lẫn lộn với bất kỳ dơ bẩn nào. Chỉ là Tiêu Tận Nghiêm thực sự không hiểu nổi tại sao hắn ta lại yêu cậu đến mức như thế mà lại không chiếm được tình yêu của cậu chứ. Nếu như diệt mạc cũng yêu hắn ta chắc chắn sẽ không có đối xử ngoan tâm như thế đối với cậu. Nhưng tại sao lại chứ? Hồi ức kia nó lại càng ghi nhớ khắc cốt, càng trở nên nhắc nhối không chịu nổi. Sắc mặt của Tiêu Tận Nghiêm tối tăm ảm đạm, mà ngồi bên giường chăm lấy một điếu thuốc. Hắn ta không thích hút thuốc. Lúc trước hắn ta nhận ra rằng mình yêu diệt mạc, từ nay Tiêu Tận Nghiêm không hề động vào một điếu thuốc lá nào cả. Chỉ là khi tình yêu trở thành đao nhọn sắc bén đâm vào trong, khiến cho máu me đổ ra đầm đìa, chỉ có cái mùi thuốc lá là thứ duy nhất có thể xoa dịu đi được cái nội tâm thống khổ của hắn ta. Tiêu Tận Nghiêm không biết vì sao đêm nay hắn ta lại cảm thấy cô đơn tịch liêu đến như thế này. Tựa hồ như ấm áp ở bên người lập tức sẽ bị rút sạch đi, chỉ còn lại có dư vị lạnh băng và u tối. Bỗng nhiên thân thể gầy yếu giống như dịch mạc kia lại chợt sộc vào trong đầu óc, tựa hồ như nguồn cơn gây nên cái trận ma loạn rối rắm ở trong tâm của hắn ta nhiều ngày qua vẫn chưa thể nào tiêu tán được hết. Đáng chết là vẫn chưa chết. Còn chính là hắn ta, cả người là bị như giày vò, chợt khóe môi bộc phát lên một cái nụ cười lạnh lẽo mà thê lương. Trong cái cõi u minh tựa hồ như tồn tại vật gì đấy, cứ không ngừng cắt xé lấy tâm tình. Tiêu Tận Nghiêm chậm rãi mà suy nghĩ một chút về Diệp Tuyền. Cậu ta chính là con trai của Hạ Hải Long, làm sao ta có thể để cho cậu ta sống vui vẻ và tự tại như vậy chứ? Huống gì cái bộ dịch thân thể của cậu ta cùng với người kia rất là giống nhau à. Trong đầu chợt lướt qua những cái hình ảnh vụn vặt, sắc mặt của Tiêu Tận Nghiêm lại tái xanh, chợt đứng lên cầm lấy cái áo ngủ ở đầu giường khoác lên trên người. Tia sáng đèn bàn nhu hòa chiếu rọi lên trên thân thể cơ bắp màu đồng cổ trắng chắc cân đối. Ở dưới cái ánh sáng của đèn bàn lại trở thành một cái màu mật ong bóng loáng khiêu gợi mà quyến rũ đến khiến cho người ta là phải phát điên lên. Trên sàn chuyện làm ăn, Tiêu Tận Nghiêm là một cái tên đàn ông hỉ nộ không hiện rõ, khí chất ăn nói hùng vĩ, thanh âm dày nặng, sắc mặt thì âm trầm, luôn có thể khiến cho người đối mặt với hắn ta là phải nơm nớp sống ở trong lo sợ ngột ngạt. Ở cao tầng của quan sát đối diện với hắn ta thì lại càng câm như hến. Tiêu Tận Nghiêm như vậy, cho dù là ai thì cũng sẽ đều cho rằng vẫn là không yêu thì sẽ tốt hơn nhiều. Dòng khói thăm thẳm được phun ra, đáy mắt cả một màu đen sâu thẳm lại chợt lộ ra thâm ý. Tiêu Tận Nghiêm nhìn vào cái bóng đêm mờ mịt bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt thật là chậm rãi trở nên thông thả và ung dung. Diệp Tuyền à. Địa vị của Hoàng Sát đứng đầu thuộc năm gia tộc lớn nhất ở thành phố X. Năm gia tộc lớn ở bên trên, tài sản như vô số kể, cùng với cái nền móng cực kỳ vững chắc, đã hoàn toàn khiến cho Hoàng Sát trở thành cái gai ở trong mắt của những lãnh đạo các tập đoàn lớn tại thành phố X, cảm thấy ghen ghét đến sâu sắc, nhưng đồng thời lại bức thiết hy vọng được cùng với một cái tập đoàn thương mại lớn mạnh như vậy mà đạt thành quan hệ hợp tác. Chỉ ít thì tiền tài lợi nhuận thu vào sẽ lại càng dữ dội hơn nhiều. Chỉ là những cái chuyện này thường thường sẽ được quyết định mà đưa vào trong tâm trạng của Tiêu Tận Nghiêm. Diệp Thần Tuân sắc mặt nghiêm nghị mà xem lại các sắp văn kiện cấp dưới đưa lên. Anh ta trầm tư rất là lâu mới có thể quyết định mở một cái cuộc hội nghị. Khi anh đem chuyện quan sát muốn cùng với công ty của mình hợp tác làm ăn ra thảo luận, mọi người bên dưới lập tức nghị luận xôn xao, nhưng mà toàn bộ đều lộ ra một cái vẻ mặt vui mừng được hợp tác với một tập đoàn thương mại hùng mạnh giống như là quan sát. Sau đó cùng với quan sát như vậy mà thương mại đế quốc đạt thành cùng với có lợi quan hệ, thì sau này công ty sẽ hoàn toàn có thể bước không ba bước thôi thì cũng là hai ba bước tiến lớn. Chẳng mấy năm nữa thôi, công ty này hoàn toàn là có thể nằm trong năm tập đoàn lớn đứng đầu. Chuyện tốt như vậy từ trên trời rơi xuống, tất cả mọi người đều tự nhiên hưng phấn không thôi, nhưng ngoại trừ một người chính là Diệp Mạc. Diệp Mạc đầu tiên là giật mình, sắc mặt vẫn là giữ một cái vẻ nghiêm nghị trầm mặc, lòng bàn tay bên dưới đã âm thầm nắm chặt lại. Đây chính là cái chuyện có liên quan đến lợi ích của công ty và lợi ích sự tình. Cậu biết mình là không nên để cho lẫn lộn bất kỳ cái tình cảm riêng tư nào vào. Dù sao, hợp tác với quan sát sẽ chưa chắc là phải nhất định sẽ lại có dính dáng đến Tiêu Tận Nghiêm. Từ khi mà Diệp Thần Tuấn giúp Diệp Mạc trả 20 triệu, Diệp Mạc trong lòng cũng là chỉ có lợi ích của công ty. Chỉ cần là có thể giúp Diệp Thần Tuấn kiếm tiền, Diệp Mạc hầu như là không quan tâm đến gì nữa cả. Những cái nhân viên cấp cao đều lên tiếng ủng hộ về cái việc hợp tác giữa quan sát, đồng thời đề nghị mau chóng sắp xếp mà cử ra đại diện để có thể gặp mặt bắt đầu thương quyết về chuyện hợp tác cùng với quan sát. Tất cả mọi người nhìn thấy cái vẻ mặt của Diệp Mạc thần tuấn không có một chút gì là vui mừng thì đều rất là nghi quặc. Chuyện tốt như vậy, cho dù là ai ở trong năm gia tộc lớn cũng sẽ không thể nào chờ đợi được nữa rồi. Nhưng mà sao tổng giám đốc của bên mình thì lại